Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 210, khóc chuyện audio.com. Chấm, thống nha, ngươi đang làm gì vậy? Cô tìm hệ thống lẩm bẩm nói. Hệ thống không đáp lời. Trầm Mộc Bạch chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi một lần, lần này hệ thống trả lời. Thanh âm không quá cao hứng. Trầm Mộc Bạch không phát giác ra được. Cao hứng nói, chúng ta nói nội dung cốt truyện của phim hoạt hình đi. Hệ thống, ba ba cuối cùng đem con trai cứu ra. Sau đó mẹ lại bị bắt tiến vào. Trầm Mộc Bạch, cô cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đơ một mặt. Phiền muộn muốn lăn một cái. Nhưng là nghĩ tới đây là ở phòng học. Đành phải kềm chế tâm tư. Sau đó tiếp tục im lặng ở bên trong học bàn. Đại khái sau ba tiết học. Trầm Mộc Bạch vụng trộm mở ra lỗ hổng túi sách. Sau đó thăm dò ra ngoài. Từ góc độ này có thể nhìn thấy Giang Nhất Nhiên cánh tay động tác biên độ nhỏ. Cô nhìn một hồi, đã cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết, coi như ghi chép cũng không nên một mực liên tục viết không ngừng. Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Tiếp tục ló đầu ra ngoài, lại phát hiện học sinh gần đấy đều đang nghiêm túc cẩn thận nghe giảng bài. Cô lật người. Sau đó lén lút duỗi ra xong chảo bám ở bên cạnh bàn. Nhanh chóng đưa đầu đi lên, chỉ thấy trong tay thon dài trắng nõn cầm một cái bút chì. Sau đó sách giáo khoa ép xuống một tấm giấy trắng, cô chưa kịp thấy rõ ràng trên tờ giấy trắng vẽ là cái gì. Liền bị Giang Nhất Nhiên đè xuống, sau đó một cái nhét vào trong túi sách, động tác nhanh chóng mà lưu loát, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng. Sau đó liền phát giác được Giang Nhất Nhiên một cái tay tiếp tục duỗi vào. Chuẩn xác không sai ở trên trán cô gõ gõ. Trầm Mộc Bạch ngao một tiếng. Nước mắt lưng tròng dùng móng vuốt nhỏ lông xù che chỗ bị đánh. Cô đột nhiên nghĩ tới lúc trước vụng trộm chạy tới nhìn Giang Nhất Nhiên một lần kia. Trên tay đối phương cũng là cầm một cái bút chì. Khi đó cô đã cảm thấy chỗ nào không hài hòa. Không nghĩ tới nam chính thật nhìn băng lạnh ưu tú, cũng có lúc ở trên lớp lười học, Trầm Mộc Bạch thật sự là rất hiếu kỳ đối phương đang vẽ cái gì. Nhưng là tình huống hiện nay cô là không thể nào lại có cơ hội thứ hai. Thế là chỉ có thể miễn cưỡng ghé vào trong túi sách. Trong đầu hiện lên cái gì, cô vội vàng đứng lên, sau đó ý đồ ở trong túi sách lật lên. Cuối cùng ở một trong một quyển vở bài tập tìm được tấm phác họa kẹp ở giữa. Mượn hơi ánh sáng nhìn rõ ràng phía trên vẽ lấy đồ vật. Là giáo đường cùng bồ câu. Mặc dù chỉ là phác họa, nhưng nhìn lên lại là 10 điểm rất thật. Bao quát đường cong xử lý các loại. Đó có thể thấy được nam chính bản lĩnh rất không tệ. Trầm Mộc Bạch nhìn một hồi. Liền cẩn thận từng ly từng tí thả trở về. Tận lực ở phía trên phủi đi bên trên bất cứ dấu vết gì. Giữa trưa tan học trở về, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể đi ra hít thở không khí. Duỗi cái lưng mệt mỏi, sau khi nam chính đổi dép đi tới, vội vàng đi lên cọ sát bắp chờ hắn N, ngẩng đầu lên nịnh nọt nũng nịu phát ra liên tiếp tiếng meo meo. Ngao ngao ngao ăn cơm rồi. Giang Nhất Nhiên không thấy trong mắt con mèo tỏa sáng lấp lánh chờ mong. Hướng về phòng vệ sinh đi đến, khử trùng đi qua cho Trầm Mộc Bạch cầm mấy con cá khô nhỏ. Trầm Mộc Bạch đứng lên, tha đi trong tay hắn cá khô nhỏ, đã ăn xong còn chưa đã liếm liếm mùi vị trên ngón tay lưu lại. Giang Nhất Nhiên động tác hơi ngừng lại, nhưng lại không có ngăn cản. Bình thường hắn có bệnh thích sạch sẽ nhưng bây giờ lại không có lộ ra bất luận thần sắc chán ghét gì. Ngược lại cụp mắt yên tĩnh nhìn con mèo duỗi ra đầu lưỡi. Sau khi Trầm Mộc Bạch ăn cá khô nhỏ, Giang Nhất Nhiên cũng không có đi phòng vệ sinh dùng nước khử trùng. Mà ở bồn nước rửa một cái, liền bắt đầu động thủ làm bữa ăn trưa hôm nay. Cách chương.